Mạc Niên Xuyên Sách, chương 84, Chiều Suy Cao Hát, Góc Truyện Audio.com. Từng dòng điện lưu mãnh liệt lan truyền từ hoa huyệt đến toàn thân, thân mình bị người đàn ông trêu đùa nhanh chóng trở nên mềm mại như bùn, hai đùi muốn khép lại bị người đàn ông mạnh mẽ căng ra. Ha a, Mộc Trạch Uyên nheo lại đôi mắt xanh lục nhìn bé con liên tục hừ nhẹ và rên rỉ yêu kiều kia, nhón tay dài tăng nhanh tốc độ. Trong đầu Mạc Niên hoàn toàn bị tình dục chiếm cứ, hoa huyệt truyền đến từng đợt tê dại khiến cô không tự giác mà vặn vẹo thân mình. Đôi tay bị Tư Đồ Dịch túm chặt theo động tác của anh chậm rãi căng ra hai mảnh cánh hoa tinh tế nhỏ hẹp kia, hy vọng người đàn ông trước mắt có thể đâm ngón tay vào sâu hơn. Thật ngoan, chính là như vậy, bảo bối thả lỏng một chút. Vách tường thịt non bên trong gắt gao cuốn lấy ngón tay làm Mộc Trạch Uyên thọc vào rút ra đều khó khăn, ngón cái ấn nhẹ viên chân châu mẫn cảm. Cảm giác được vách trong kẹp mút hơi thả lỏng, người đàn ông không chút nào tiết chế mà phóng đãng đưa đẩy, nhiều lần đâm chọc vào chỗ sâu nhất, thỉnh thoảng dùng lòng bàn tay ấn ấn trái phải giống như đang tìm cái gì đó. Đột nhiên, đáy mắt Mộc Trạch Uyên hiện lên tinh quang. Nhìn khuôn mặt đẹp hoảng sợ của Mạc Niên, anh nở nụ cười nguy hiểm tà tứ. Đừng như vậy, ha a, ân ân, ô, hừ ha, sẽ hư mất, ngón tay nhẹ vỗ về điểm mẫn cảm hơi nhô ở chỗ sâu trong khối thịt non mềm kia. Đôi mắt xanh lục của anh càng thêm sâu thẳm, ngón tay càng thêm dùng sức ấn điểm mẫn cảm, thỉnh thoảng còn dùng móng tay nhéo nhéo. Nghe thanh âm như tố như khóc cầu xin tha và tiếng rên rỉ yêu kiều rách nát kia của cô, dã thú sâu trong cơ thể anh giống như tránh thoát khỏi trói buộc. Chính là như vậy, phun nhiều mật dịch một chút, bàn tay to của Tư Đồ Dịch vỗ ở trên hai vú tuyết trắng, tiểu huyệt nhỏ hẹp bị hai ngón tay mạnh mẽ căng ra. Theo động tác đưa đẩy ngón tay của Mộc Trạch Uyên, từng luồng mật dịch cũng chảy ra theo làm ướt một mảng lớn quần của Tư Đồ Dịch. Cảnh sắc dâm mỹ khiến người đàn ông càng thêm không thể khống chế được lực đạo, ngón tay liên tục moi đào điểm mẫn cảm rồi sau đó, NS lại đâm ngón tay thứ ba vào tiểu huyệt đã căng đến cực hạn kia. Da thịt xung quanh tiểu huyệt bị người đàn ông làm thành hơi hơi phiếm hồng nhưng điều này cũng không thể dập tắt ngọn lửa tình dục trong cơ thể của người đàn ông. Đủ rồi, thật đầy a, hu hu, ân ha, thật muốn, đi tiểu, buông tôi ra, hu hu, muốn phun ra, khoái cảm mãnh liệt tập trung trong đầu Mạc Niên, dưới phần bụng truyền đến cảm giác chát chát làm Mạc Niên sốt ruột dãy giụa, đầu không ngừng lắc lư trái phải ý muốn làm anh dừng lại, một giọt nước mắt theo động tác của cô rơi trên thân thể tuyết trắng, đôi tay dãy giụa bị Tư Đồ Dịch túm lấy rồi phân biệt đặt ở hai bên sườn. Phần đùi cường kiện dùng sức căng hai đùi Mạc Niên ra làm tiểu huyệt của cô bại lộ ở trước mắt Mộc Trạch Uyên. Sẽ nhanh thôi, thật chặt, bảo bối sắp bấm gãy ngón tay của anh rồi. Chỉ mới ba ngón tay mà đã bị tiểu huyệt cô kẹp đau đớn, chờ lát nữa côn TST của anh cắm vào tiểu huyệt chặt hẹp này thì anh nên thọc vào rút ra như thế nào? Nghĩ đến cảnh tượng dâm mỹ đó, Mộc Trạch Uyên liền cảm thấy hạ thân kêu gào dữ dội. Ngón tay càng thêm không khách khí dùng sức đâm thọc đầu ngón tay từng chút một ấn ở điểm mẫn cảm. Ngón cái tính cả cùng nhau xoa nắn hoa đế mẫn cảm giác được hoa kính bắt đầu dùng sức xoắn chặt ngón tay của mình, Mộc Trạch Uyên hung hăng nhéo. Góc Truyện Audio.com, điểm mẫn cảm kia, đột nhiên, một tiếng thét chói tai dài lâu khiến đáy mắt anh càng thêm u ám. Không cần, hừ a a a, chỉ thấy hai mảnh cánh hoa kiều diễm tuyệt mỹ kia hơi hơi run lên, từng đợt thủy triều trong suốt thơm mát phun ra ngoài làm ướt quần áo của Mộc Trạch Uyên nhưng anh vẫn không chịu dừng động tác. Anh tiếp tục đặt ngón tay ở điểm mẫn cảm kia rồi dùng sức ấn giống như muốn khối thịt mềm kia phân cao thấp. Sắp hỏng rồi, hu hu, Trạch Uyên, Uyên, cầu xin anh, dừng một chút, hừ a, ân, tứ chi không ngừng dãy giụa bị Tư Đồ Dịch dễ dàng khống chế thân mình bị Mộc Trạch Uyên chơi đùa đến chiều suy đang liên tục run rẩy, đôi mắt rưng rưng mang theo vô tận mỹ ý, miệng thơm khẽ nhếch không ngừng phun ra nhẹ nhẹ lời nói dâm đãng. Chịu thêm một chút, sẽ nhanh thôi, Mộc Trạch Uyên thấp giọng dỗ nhẹ, móng tay dùng sức đâm vào khối thịt mềm hơi cứng kia. Cảm giác ngón tay bị tiểu huyệt nhỏ hẹp của cô gắt gao quấn quanh, hắn nhếch một nụ cười tà tứ lên rồi nhanh chóng rút ngón tay ra, sau đó dùng môi mỏng dán ở trên tiểu huyệt phấn nộn. Ha a a a, Mạc Niên mau chóng trợn to hai mắt nhưng lại không ngăn cản được động tác dâm loạn của anh cùng với phản ứng cao trào của thân thể, từng đong mật dịch ngọt nị thơm thuần chảy vào khoang miệng anh. Ex Ami mất như máu cắt dấu lớn dấu bé ai bơm máu hộ Ami đi dấu lớn dấu bé ấn ngôi sao vốt Miss nhanh có chương Miss nhea dấu lớn dấu bé cách chương.